cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Lúc trước bố trí Ricardo chỉ khi hắn là đang nói đùa. Vậy cùng lấy cười nói: "Tốt, chờ ta bảo vệ vương miện rồi năm nay vô địch Champions League. Năm nay quán quân là chúng ta. Nếu như ngươi gia nhập liên minh." Beckham nhếch miệng cười nói: "Sang năm sẽ còn là chúng ta." Ta nghiêm túc: "Ricardo, hôm nay tụ hội trước đó, Florentino tiên sinh gọi điện thoại cho ta, muốn ta thuyết phục ngươi." Ricardo lúc này mới nghiêm túc bắt đầu. Hắn nghĩ nghĩ, bưng lên đồ uống mút một ngụm nhỏ, nói: "Ta không cảm thấy Real Madrid cần ta. Các ngươi hiện tại tiến công cầu thủ nhiều lắm, không có ta vị trí." Dừng một chút, hắn lại cười nói: "Hắn làm sao không cho Rooney tới khuyên ta?" Beckham lung lay đầu, bởi vì Rooney cũng không phải là rất muốn cho ngươi gia nhập liên minh. Hắn cảm thấy ngươi cần tại có thể bảo chứng vị trí chủ lực đội bóng tiếp tục phát triển. Ricardo, trong lòng nổi lên ấm áp, cười nói: "Hắn một mực rất quan tâm ta." "Đúng vậy," Beckham cười nói, "mấu chốt là, chính ngươi thấy thế nào? Tới rồi Real Madrid, ngươi có thể cầm cao hơn tiền lương, có càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ, cao hơn nổi tiếng, cầm cao hơn tiền quảng cáo." Ricardo không muốn cùng không quen người nói, "Ta đá bóng không phải là vì tiền," loại lời này, đối với không hiểu rõ người không quen thuộc tới nói, nói nếu như vậy lộ ra rất già mồm. Cầu thủ chuyên nghiệp, đem đá bóng xem như nghề nghiệp, đá bóng không phải là vì kiếm tiền a. "Ta suy tính một chút a." Hắn qua loa nói, "Ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có thể cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng sao?" "Đương nhiên có thể." Beckham cũng sẽ không quá nhiều mà thuyết phục. Thân thiết với người quen sơ là kiện rất không khéo léo sự tình. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Ricardo đi ra đi tìm Baptista. Trước trận đấu mùa giải Baptista đá ra rồi cấp thế giới tiêu chuẩn. Nhưng gia nhập liên minh Real Madrid về sau, hắn tình trạng có chỗ trượt xuống, hiện tại chỉ có thể duy trì Intercontinental cấp cao đoạn tiêu chuẩn. "Người cùng David đang nói chuyện gì đâu?" Baptista hỏi. Ricardo nhún nhún vai, "Hắn mời ta gia nhập liên minh Real Madrid." "Đây là chuyện tốt à?" Baptista cười nói, "Người tranh thủ thời gian qua tới chứ sao? Tốt nhất lại đem Dennis, Kaka, vậy vượt qua đến. Dạng này chúng ta Sao Paulo tam kiệt liền lại có thể tụ thủ." Ricardo biết rõ hắn là nói giỡn. Hơn nữa Sao Paulo tam kiệt chỉ chính là mình, Kaka cùng Fabiano. Baptista đi được quá sớm. "Ta tại Inter Milan trôi qua rất vui sướng. Tạm thời không muốn xê dịch. Meazza thân vương nha. Người tại Inter Milan như vậy được coi trọng, ta có thể hiểu được. Bất quá Serie A hiện tại không được. Ngươi nhìn đi, qua 1-2 năm, ngươi khẳng định sẽ chủ động đi." "Có lẽ vậy." Ricardo từ chối cho ý kiến. Hắn xác thực không có ý định tại Serie A dừng lại quá lâu. Hắn định cho mình giới hạn, là chậm nhất đá phải 2008 năm. Sau đó một đoạn thời gian, hắn xác thực muốn đến La Liga. Melo song tinh diệu thế thời đại, không đến La Liga cùng hai người này so cùng một phen, chẳng phải là quá không thú vị? Chỉ là hắn cũng không muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Hắn không có cùng Messi hoặc là C do làm đồng đội hứng thú. Mà lại nói lời nói thật, lấy hắn bây giờ tại giới đá banh địa vị cùng giá trị bản thân, nếu như hắn 2008 năm qua rồi Real Madrid, C do sẽ rất khó tại 09 năm gia nhập liên minh, bởi vì hắn khẳng định lại là đội bóng hạch tâm. C do chỉ có thể cho hắn làm phụ tá, lấy C do tâm cao khí ngạo, rất khó tưởng tượng hắn sẽ nguyện ý cho người khác làm phụ tá. Nói như vậy, liền không nhìn thấy Melo tranh bá tại La Liga diễn ra. Quá mức tiếc nuối, nếu C. do thật nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid làm trợ thủ của mình, vậy liền quá đánh vỡ thăng bằng. Chỉ có được Messi Barcelona khẳng định bị áp chế đến xít sao. Hắn tình nguyện gia nhập liên minh Atletico, tại La Liga trình diễn một trận ba nước tranh bá. Bất quá thời kỳ này Atletico Madrid đoán chừng không có nhiều tiền như vậy ký hắn. Nghĩ những thứ này quá xa, vẫn là trước chuyên chú vào ngày mai đánh bại Real Madrid đi. Đang tụ hội trên, tốt mấy mỹ nữ đều tại đối Ricardo ném vung mị nhãn. Nó bên trong so Poachy xinh đẹp vậy không phải là không có. Nếu như Ricardo gật đầu, muốn cùng các nàng một trong đêm xuân một lần hẳn là rất đơn giản sự tình. Bất quá Ricardo không có dạng này ý nghĩ, trừ phi hắn cùng Poachy chia tay, bằng không hắn không sẽ cùng khác nữ nhân xảy ra quan hệ. Cái này làm trái nguyên tắc của hắn, bởi vì ngày mai còn có tranh tài, tụ hội không có mở ra quá muộn. Ngày kế tiếp buổi sáng, Inter Milan đến Bernabeu tiến hành thích ứng tình huấn luyện, buổi chiều thì mượn dùng Atletico Madrid sân huấn luyện tiến hành chiến thuật huấn luyện, định vị bóng diễn luyện các loại. Ăn xong cơm tối, đội bóng liền từ khách sạn xuất phát, ngồi xe buýt lần nữa tiến về Bernabeu. Tại thông hướng sân bóng trên đường phố phi thường hỗn loạn, vô số fan hâm mộ phun lên đường phố đầu, quờ Real Madrid cờ nhỏ xí cùng khăn quàng cổ, hát ca, hô hào, Real Madrid tất thắng, loại hình khẩu hiệu. Đến rồi Bernabeu, các cầu thủ đi qua làm nóng người sau, trở lại phòng thay quần áo, nghe Mancini làm sau cùng bố trí, chiến thuật tấm bảng đã bị vẽ đến lít nhà lít nhít. Real Madrid ra sân danh sách đã công bố, có mấy điểm cùng chúng ta trước đó đoán không giống nhau. Hậu vệ phải không phải Ramos, mà là Cicinho. Ramos đá trung vệ, cùng Udgate hợp tác, đơn tiền vệ trụ không phải Gripson, mà là Baptista. Đây đối với chúng ta tới nói là tin tức tốt. Bọn họ hôm nay đội hình rất có tính công kích, nhưng cái này thế tất sẽ để cho bọn họ phòng thủ hậu phương bất ổn. Chúng ta liền kiên định đánh phòng thủ phản công. Chúng ta hôm nay muốn tại cánh trái làm văn. Trương, Ricardo, xem ngươi rồi. Cicinho thích vô cùng kiến tạo. Hơn nữa năng lực phòng ngự so gió bớt Carlos phải kém rất nhiều. Ngươi muốn lợi dụng được hắn kiến tạo sau chục bánh xe biến tốc. Ngươi ở trước mặt hắn có ưu thế thân cao. Mọi người cho Ricardo chuyền bóng lúc, có thể nhiều nếm thử không trung bóng. Tại lúc phòng thủ, chúng ta nhất định phải cường ngạnh, không cần phải sợ phạm quy, phải dùng phạm quy cắt ngang sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Nhưng phải chú ý phạm quy vị trí, bọn họ có mấy vị free kick đại sư, quyết không thể cho bọn hắn nguy hiểm vị trí free kick. Lực công kích của bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta không cần nhiều lần lặp lại, các ngươi đều hiểu, chúng ta rất khó làm đến không mất bóng. Ta vậy không trông cậy vào các ngươi có thể không phong đối thủ. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể vào bóng, có thể cầm tới đầy đủ sân khách vào bóng, liền có thể thực hiện chiến thuật của chúng ta mục đích. Cho nên tại phản kích thời điểm, nhất định phải bỏ được đầu nhập binh lực. Adriano, ta hy vọng ngươi hôm nay càng nhiều mà lui về, đem bọn hắn trung vệ mang ra, lưu cho Ricardo càng nhiều bên trong cắt bắn vọt không gian. Luis Figo, hôm nay chúng ta chủ đánh cánh trái, nhưng cũng không phải là nói phải đường liền không trọng yếu. Ta hy vọng ngươi hôm nay giảm bớt hướng trung lộ đi số lần, đem trung lộ tránh ra đến cho Ricardo càng nhiều không gian. Nếu như đưa bóng đánh tới phải đường, ta hy vọng ngươi đá được càng kiên quyết, càng nhanh chóng hơn mà đem bóng truyền trong hoặc là hướng cánh trái Ricardo bên kia chuyển di. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hôm nay hai tên thủ phát trung vệ Materazzi cùng Samuel. Nhiệm vụ của các ngươi là nặng nhất,